Thần Khống Thiên Hạ, chương 2353, Kích Sát Huyện Yêu. 1. Góc truyện audio.com. Cũng không phải là bởi vì độ phù hợp của Lăng Tiếu với nó không tốt, mà là thực lực trước kia của Lăng Tiếu quá yếu. Cho dù nhận được tán thành của nó cũng sẽ không chủ động câu thông với Lăng Tiếu. Thuận theo thực lực của Lăng Tiếu đại trướng, thần hồn lực lượng cũng là càng ngày càng cường hãn. Nó cũng cuối cùng là dần dần tán thành tân chủ nhân Lăng Tiếu này. Cũng bắt đầu chủ động thay Lăng Tiếu phân ưu một chút nan đề rồi. Vừa mới rồi Lăng Tiếu sở dĩ không cách nào điều khiển được nó chính là bởi vì nó đang truy tìm chỗ huyễn nhãn của huyễn trận này. Cuối cùng rốt cuộc là bị nó tìm được. Tốc độ của Lăng Tiếu cực nhanh. Hơn nữa lại có lục nhãn đồng cùng Long Phượng Thần cô nhìn ra hết thảy huyễn cảnh. Không hề lại bị khốn nhiễu nữa. Khi hắn chia tới chỗ của huyễn yêu vương kia, từng gốc quỷ thụ cao chọc trời liên tục xuất thủ với hắn. Đều không cho phép hắn lại tiến về phía trước nửa bước. Chỉ thấy vô số cành cây không ngừng hướng về phía Lăng Tiếu triền nhiễu quật đến. Tạo thành thiên la địa võng muốn triệt để đem hắn lưu lại. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng. Băng hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay bắt đầu trắng trợn đem những cành cây này nhất nhất chảm hủy. Nhưng mà khi băng hỏa kiếm của hắn chảm ở trên những thụ thân kia lại phát hiện những cành cây này cường nhận vô cùng. Ngay cả cỏ thần khí của hắn cũng có thể ngăn cản được. Chỉ là bị chảm ra từng đạo kiếm vết mà thôi. Nếu không có hỏa diễm thiêu đốt, chúng nó nói không chừng trong nháy mắt liền đem Lăng Tiếu bắt lại. Cho dù lực lượng của Lăng Tiếu vô cùng cường đại, xuất chiêu tuyệt nhanh nhưng mà vẫn không chịu nổi vô số cành cây của quỷ thụ yêu ở chỗ này. Hắn liên tục bị quất vài cái, thân thể cơ hồ đều có một loại cảm giác nứt ra. Có thể thấy được những quỷ thụ yêu này là có bao nhiêu kinh khủng rồi. Lăng Tiếu vốn muốn thế phá trúc hướng về phương hướng Long Phượng Thần cô chỉ dẫn là trùng sát qua. Nhưng mà hắn đánh giá quá thấp lợi hại của những quỷ thụ yêu này rồi. Cho dù mỗi một kiếm của hắn đều ẩn hàm lực lượng vô thượng cùng với rất nhiều thiên hỏa hừng hực như cũ không có biện pháp bức bách chúng nó. Chạy trốn giống như lúc trước, chúng nó giống như muốn dùng hết tất cả biện pháp đều phải đem hắn lưu lại. Không cho phép hắn xông phá chỗ này chạy đến trọng địa của huyễn yêu. Thì thật những quỷ thụ yêu chúng nó đều là sớm bị huyễn yêu mê hoặc rồi. Đều là nghe theo chỉ thị của huyễn yêu. Đây cũng là nguyên nhân mà chúng nó liều lĩnh ngăn cản hắn tiến về phía trước. Bất quá Lăng Tiếu là cứu người như cứu hỏa. Một khắc cũng không muốn dừng lại ở chỗ này. Xin mị đi ra cho ta. Lăng Tiếu vạn bất đắc dĩ chỉ có thể đem thiên hỏa châu triệu hoán ra. Để nó hóa thành hình dạng hỏa điểu gia tăng hỏa lực công kích. Hỏa điểu vừa mới xuất hiện lập tức hóa thành một đạo hỏa ảnh hướng về những quỷ thụ yêu kia tập quyền qua. Hỏa thế của nó đại trướng, rất nhanh liền biến thành một mảnh hỏa hải khổng lồ bao phủ bầu trời của phiến thiên địa này. Khiến cho phiến thiên không này đều là trở nên ánh hồng lên. Nhiệt độ trở nên vô cùng nóng bỏng. Những quỷ thụ yêu kia trong nháy mắt bị thiên hỏa này thiêu đốt đến càng không ngừng bốc cháy lên. Cành cây kia càng không ngừng bị co rút đoạn liệt, những thụ mộc này không ngừng phát ra thanh âm bá bá thanh thúy. Khiến cho hỏa thế càng ngày càng nồng đậm lên, Lăng Tiếu trong nháy mắt chiếm được giải thoát, không còn đi quan tâm tới hỏa điều, tùy ý nó tiếp tục thương tổn tới những quỷ thụ yêu kia. Mà lúc này Lục Ông lại lần nữa từ trong thức hải của hắn đi ra. Truyền lại tin tức cho Lăng Tiếu. Lão muốn cùng Si Mị Thiên Hỏa Châu thương nghị một chút. Cũng không thể đem tất cả đồ vật ở chỗ này đều hủy. Chỗ này có tinh hoa mộc thuộc tính mà lão cần. Đối với tiến giai của lão có chỗ hữu dụng. Lăng Tiếu cũng không quan tâm đến lão. Rất nhanh liền xông đến một mảnh loạn thạch cương kia. Lúc này trên loạn thạch cương đã là không có bất kỳ một con huyễn yêu nào nữa rồi. Chúng nó đều không biết đã ẩn nấp đến chỗ nào. Đáng tiếc chính là cho dù chúng nó ẩn nấp có tốt hơn đi nữa cũng không trốn qua được cảm ứng của Lăng Tiếu. Bởi vì chúng nó không hiểu được thu liễm khí tức, chúng nó chỉ bất quá là tiềm ẩn ở trong những khe hở của loạn thạch mà thôi. Về phần có hai đầu Huyễn Yêu Vương còn muốn âm thầm hạ huyễn thuật với Lăng Tiếu. Chỉ thấy mấy đạo lục mang hướng về phái Lăng Tiếu bắn nhanh mà tới. Lúc Lăng Tiếu muốn phản ứng thì lục mang kia đã đánh lên trên người rồi. Lăng Tiếu có Long Phượng Thần Cô trợ giúp, hắn là không hề bị bất kỳ mê hoặc nào, cho nên huyễn thuật của Huyễn Yêu Vương này vẫn là mất đi hiệu quả đối với hắn. Huyễn thuật đối với ta đã không có bất kỳ tác dụng gì. Các ngươi chịu chết đi cho ta. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, muốn xuất thủ với hai đầu Huyễn Yêu Vương kia, đem chúng nó diệt sát. Chỉ là lúc hắn muốn động thủ thì lại phát hiện lực lượng trên người mình vì vài đạo lục mang này trói buộc lại. Đem thân thể của hắn gắt gao siết chặt để cho hắn không di chuyển được chút nào. Hơn nữa lục mang kia còn càng thu càng chặt, như muốn đem thân thể của hắn đều muốn siết bạo mà chết rồi. Đây nhưng là hai đầu Huyễn Yêu Vương có lực lượng cường đại nhất. Chỉ có thể bày ra huyễn thuật cường đại ra, còn có một chút thần năng đặc thù. Bằng không chúng nó có thể đến được loại cảnh giới này mà không có một điểm năng lực tự vệ cơ hồ là không thể nào. Lăng Tiếu bị những lực lượng trói buộc càng thu càng chặt này khiến cho khó chịu đến cực điểm. Khiến cho hắn đau đớn đến liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Hắn bây giờ mới biết mình khinh thường, vốn dĩ vì đối phó với những huyễn yêu không có chút lực chiến đấu gì này. Thuận tay là có thể đem chúng nó tiêu diệt. Không ngờ vẫn chúng chiêu lâm vào trong nguy cơ. Hai đầu Huyễn Yêu Vương kia có một đầu từ trong khe đá bắn nhanh mà ra. Tốc độ kia nhanh đến kinh người. Liền trong thời gian nháy mắt cũng chưa tới đã đến trước người Lăng Tiếu. Con Huyễn Yêu Vương này cao lớn giống như một người bình thường. Cái đầu to lớn kia, hai con mắt to yêu dị màu lục cùng với cái miệng rộng thị huyết kia đều là thấu ra một cỗ cảm giác để cho người ta kinh khủng. Sau khi nó phát ra một tiếng quái khiếu, mở to cái miệng rộng kia ra bay thẳng đến đầu của Lăng Tiếu cắn xuống. Muốn trực tiếp hút hết não tương của Lăng Tiếu, phải nói huyễn yêu này là một loại chủng tộc hết sức tàn nhẫn. Đối mặt với cắn xé kinh khủng này, Lăng Tiếu còn thật là lo lắng Long Phượng Thần Cô cũng là không chịu nổi. Bị huyễn yêu vương này trực tiếp cắn nát phòng ngự, ở nguy cơ quan đầu. Lăng Tiếu vẫn phát huy ra tâm trí lâm nguy bất loạn của hắn. Cút cho ta, Lăng Tiếu đối diện với huyễn yêu kia giống giận một tiếng. Thanh âm long ngâm đáng sợ kia trong nháy mắt trùng kích mà ra. Chiến lực của Lăng Tiếu bạo trướng lên 70 lần, thanh âm long ngâm kia tuyệt đối là kinh khủng dị thường. Cách chương.